Thần Điêu Phong Vân, chương 394, Tư Mã Ngọc Kiều, góc truyện audio.com. Đây là hoàng cung Thiên Nột Phu Quân, này so với Long Phượng Cung còn muốn đồ sộ. Nhan Doanh nhìn trước mắt liên miên không dứt cao thấp phập phồng cẩm sắc một mảnh cung điện, không khỏi thang mục cứng lưỡi biểu đạt cảm thán. Diêu Thục Lan ngược lại không như vậy sợ hãi than, nàng từ lúc vài năm tiền, sẽ thưởng thức quá điều này làm cho nhân thán vì kinh chỉ hoàng cung kiến trúc, nàng thậm chí giấc mộng quá chính mình cũng sẽ ở nơi này mặt, nhưng là hiển nhiên này chính là một cái mộng. Doanh tỷ tỷ, Long Phượng Cung là cái gì cung điện a? Mục Hoan Hoan ở bên hỏi. Nhan Doanh ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Huyết Thiên Quân, trên mặt cũng lộ vẻ xin lỗi. Hướng về phía Nhan Doanh cười cười, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Về sau các ngươi sẽ biết Long Phượng Cung, này cung điện thoạt nhìn là tráng lệ, nhưng là ngày sau ta sẽ cho các ngươi trụ thượng so với này rất tốt cung điện. Nghe được hắn nói như vậy, tuy rằng chúng nữ đều là thực trung tín Huyết Thiên Quân, nhưng là muốn ở tại như vậy cung điện lý, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà chúng nữ bên trong cũng chỉ có Nhan Doanh tin tưởng Huyết Thiên Quân trong lời nói, cực lạc giới là Huyết Thiên Quân sở khống chế, nơi đó hết thảy đều khả ở hắn phất tay trong lúc đó mà thay đổi, này hoàng cung thoạt nhìn là hoa mỹ vô cùng, nhưng nếu là Huyết Thiên Quân thật muốn sáng tạo ra, vẫn là một bữa ăn sáng, truyenicom tốt lắm, các ngươi trở về đi, nhớ kỹ ta không quay về, các ngươi không cần nơi nơi đi dạo, ta không hy vọng các ngươi gặp chuyện không may. Huyết Thiên Quân nhìn chúng nữ nói. Phu quân yên tâm, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, không có việc gì. Mục Niệm Từ nũng nịu nói. Huyết Thiên Quân làm sao yên tâm, này mấy người phụ nhân, người nào là có thể làm cho chính mình bớt lo, đặc biệt Siêu Thục Lan cùng Nhan Doanh, nếu các nàng trở về, không ở này hoàng thành lý đi bộ kia tuyệt đối là không có khả năng. Mị Cơ, Minh Nguyệt các ngươi hai người cấp cho ta bảo vệ tốt các nàng. Huyết Thiên Quân nhìn về phía nàng hai người nói. Mị Cơ gật đầu nói. Là, Huyết Thành chủ ta tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng đã bị một tia thương tổn. So sánh với Mị Cơ đã nhiều ngày biến hóa, nàng đối Huyết Thiên Quân tình nghị, Huyết Thiên Quân cũng đã nhìn ra được đến, nhưng thật ra Minh Nguyệt không ôn không hòa, Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm, chờ mang hoàn việc này, tự nhiên sẽ không tha các nàng lưỡng cùng độc cô ngọc. Chúng nữ rời đi, Huyết Thiên Quân nghi hoặc nhìn cho Sở Sở, nhẹ giọng nói. Ngươi đi theo các nàng cùng nhau đi về trước đi, cho Sở Sở lắc lắc đầu nói. Thiên Quân ca ta nghĩ với ngươi cùng đi, không cần, ngươi đi theo đi, sẽ chỉ là trói buộc, nếu là đúng như bọn họ theo như lời, Tư Mã gia bị Thiết Đao Doanh bắt tay, ngươi đi cũng là bằng thêm phiền toái, vẫn là trở về hảo hảo chờ ta hảo tin tức. Huyết Thiên Quân dừng ở nàng yêu thương khuôn mặt nói, ân, ngày đó quân ca trăm ngàn cẩn thận, cho Sở Sở nũng nịu nói, xoay người tức yếu đi theo đi. Huyết Thiên Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, la lên nói. Sở Sở, cho Sở Sở hồi qua đầu đến. Cho Mục Khả giao cho ngươi cái gì, người mẫu thân vật phẩm tỉ như vòng cổ chu sai cái gì. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, cho Sở Sở lập tức theo trên cổ thủ hạ một cái hồng thằng điếu trị, rõ ràng là một cái màu vàng tiểu vòng tròn, mặt trên còn có khắc một con ngựa đồ. Đưa cho Huyết Thiên Quân, cho Sở Sở khó hiểu nói. Thiên Quân ca, người yếu này làm cái gì? Góc truyện audio.com. Này điếu trị là ta nương lưu lại, nhưng là cha ta cha cho Mục nói đây là ta nương di vật. Nhìn trong tay điếu trị, Huyết Thiên Quân có thể khẳng định này nhất định cùng Tư Mã gia có liên quan, bởi vì trong mục thư tín thượng cũng có này con ngựa đồ, giống nhau như đúc. Nếu nơi đó có ngươi nương, nàng xem đến này nhất định hội nhận ra đến, đồ khi cũng không dùng ở tốn nhiều võ mồm. Huyết Thiên Quân giải thích nói, cho Sở Sở gật gật đầu thầm than Huyết Thiên Quân tâm tư kín đáo thế nhưng tưởng như vậy chu toàn, lại dặn dò vài câu làm cho Huyết Thiên Quân cẩn thận trong lời nói, cho Sở Sở xoay người đi theo Nhan Doanh đám người đi rồi. Nhìn cho Sở Sở bóng dáng, Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được ý cười, Tư Mã Ngọc Kiều, Tư Mã gia nữ quyến, thế nhưng đều bị nhốt lên. Nhất tưởng đến mãn viện nữ nhân, Huyết Thiên Quân đốn thấy một tia không ổn, chẳng lẽ này Tư Mã gia cừu nhân, cũng là cùng chính mình giống nhau người tà ác kia đem nhiều như vậy nữ quyến giam giữ ở một cái Tư Mã trong đại viện. Theo ngoài hoàng cung tường không xa trên đường lớn hành tàu, Huyết Thiên Quân một đường nhìn đến không ít tuần tra thủ thành quân, nhưng thật ra này hoàng cung hoa lệ, không ít người tiến đến thưởng thức này thủ thành quân cũng là không đầy hứa hẹn nan. Hắc tiểu tử, làm sao xông loạn đâu, nơi này là cấm, chạy nhanh cấp ra lui về. Huyết Thiên Quân chính vùi đầu đi phía trước đi tới, kỳ thật hắn đã sớm thấy được trước mắt thứ hàng rào, cùng một đám đao kiếm thương trang bị binh sĩ, ở bọn họ phía sau, rõ ràng là một tòa đại viện thế nhưng có thể dựa vào hoàng cung tường thành mà kiến, tuy có 5-6 thước khoảng cách nhưng nhà này đại viện cũng là duy độc một nhà. Nghe được một cái binh sĩ đối chính mình lãnh giống, Huyết Thiên Quân ra vẻ nghi hoặc nói. Quan gia ta là người bên ngoài, cũng là một cái kiến trúc sư, nghe nói này hoàng thành. Có rất nhiều hoa lệ kiến trúc đặc đến hoàng thành nhìn xem, chính là ta là nhất bình dân, hoàng cung vào không được, mắt thấy các ngươi phía sau sân, cũng coi như không sai, cứ tới đây nhìn xem. Kia binh sĩ vừa thấy chính là cái đầu mục, mắt lạnh nhìn Huyết Thiên Quân xua tay nói. Nhìn cái gì vậy, nói nơi này là cấm, chạy nhanh cút cho ta một bên đi. Cấm, nơi này như thế nào là cấm, quan gia, ngươi xem ta ngàn dặm xa xôi đi vào hoàng thành, thật sự là không dễ dàng a, viện này thoạt nhìn không sai, ta liền nhìn xem, trở về ở nhà của ta hương cũng có thể dựng lên một cái đi ra. Huyết Thiên Quân nói xong, đến gần rồi hàng rào, mắt thấy vài cái binh sĩ xuất ra vũ khí, Huyết Thiên Quân trên mặt mang theo cười, một tay theo trong tay áo lấy ra vài cái ánh vàng rực rỡ kim con suốt. Tiền có thể thông thần, một chút không giả, nhìn đến hắn trong tay kim đĩnh, vài cái binh sĩ ánh mắt đều sáng, đặc biệt cái kia đầu mục ánh mắt thẳng ngoác ngoác nhìn Huyết Thiên Quân trong tay kim đĩnh, mang đã đi tới. Mọi nơi nhìn nhìn, này đầu mục nhỏ giọng nói. Ha ha, ngươi đã là kiến trúc sư, nhìn xem viện này cũng không sai, chính là không thể vào đi, ở bên ngoài xem là đến nơi. Huyết Thiên Quân cười đem kim đĩnh nhét vào trong tay của hắn, lại xuất ra mấy chục trương tiền giấy nói. Quan gia, này bề ngoài nhìn không ra cái gì, điểm ấy tiền trinh, quan gia cầm thỉnh các huynh đệ uống chút rượu. Này không được, không dối gạt tiểu huynh đệ, nơi này giam giữ một ít trọng yếu nhân, ngươi một cái bình dân, đi vào ta cũng không hào hướng về phía trước mặt công đạo a, gocchuyenaudio.com. Đầu mục nhìn trong tay hắn tiền giấy, cũng không dám ở thân thủ cầm. Tục ngữ nói ăn thịt người miệng đoản, bắt người tay ngắn, này đầu mục hiển nhiên biết chính mình nên lấy bao nhiêu. Huyết Thiên Quân thiền thanh cười nói. Quan gia, lúc ta tới chợt nghe nói nơi này là thần đao doanh gác, ta cũng biết đây là cấm, nhưng là quan gia cũng biết, mọi người hiếu kỳ thôi, hoàng cung ta là vào không được. Thần đao doanh, ha ha, tiểu huynh đệ nói rất đúng, chúng ta chính là thần đao doanh nhân, nhưng là ta là nơi này đầu mục, nếu ta cho ngươi như vậy đi vào, phía dưới nhân nhìn đến có nhân đánh ta một cái tiểu báo cáo, ta này đầu đều không bảo đảm. Này đầu mục đương đương cẩn thận. Trong lòng một trận cười thầm, Huyết Thiên Quân là muốn mạnh mẽ đi vào, nhưng là thế tất hội nhạ dư luận xôn xao, Huyết Thiên Quân là sẽ không sợ này đó tiểu nhân vật, nhưng là nếu là có thể không dùng động võ, hắn sẽ không hội động võ. Huyết Thiên Quân tới gần hắn, đưa lỗ tai nói vài câu, này đầu mục nhãn tỉnh sáng lên, cười to nói. Ha ha, huynh đệ thật sự là thông minh a, một gian đình viện trong vòng, hơn 10 cái nữ nhân đều ngồi vây quanh cùng một chỗ, trong đó một cái lục y nữ tử, doanh thân bãi vũ thướt tha nhiều vẻ dáng người, hơn nữa hoa chân múa tay vui sướng quyến rũ, làm cho mấy chục cái nữ nhân đều là xem hâm mộ không thôi. Hảo, khiêu hảo, ngay tại nàng kia còn tại vũ động khi, đình viện đại môn vang lên một người thanh âm. Nhìn đến người tới, này mấy chục cái nữ nhân đều là mắt lộ hung quang. Này hô to tốt nam nhân, đúng là vừa rồi cùng Huyết Thiên Quân bắt chuyện đầu mục mà hắn bên người đứng một người nam nhân, mặc binh sĩ phục nhưng thấy hắn trên mặt lại cùng này gác nơi này binh sĩ bất đồng. Huynh đệ, thời gian hữu hạn, ta ở bên ngoài chờ ngươi, xem hoàn sớm đi ra, này đó đều là tội phụ, ngươi khả cẩn thận một chút, trong đó có mấy cái hội võ công. Đầu mục dặn dò nói. Thay đổi một thân binh sĩ phục, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, mới vừa ở bên ngoài, hắn té ngã mộc công đạo một phen, thay đổi một thân quần áo, như vậy tiến vào cũng là có thể nghênh ngang, đương nhiên này thân quần áo, lại tìm Huyết Thiên Quân hai cái kim con suốt, nhưng là nhìn đến mấy chục cái nữ nhân, Huyết Thiên Quân âm thầm cảm thán, vật có điều giá trị. Nhìn theo đầu mục ra đình viện, Huyết Thiên Quân tùy tay đem đình viện môn quan thượng, thế này mới nhìn về phía chung quanh, giống như này đó nữ nhân, ở hắn trong mắt căn bản chính là trong suốt giống nhau. Ngươi cái tiểu binh ở trong này hạt cuống cái gì, chẳng lẽ không biết nói nơi này không phải các ngươi này đó người xấu vào thôi. Kia lục y nữ tử dừng lại kỹ thuật nhảy, mắt lạnh nhìn ở nàng trong mắt là tiểu binh nam nhân quát. Huyết Thiên Quân đi tới một gian ngoài cửa phòng, mới nhìn hướng nàng, chính là Huyết Thiên Quân vẫn chưa ra tiếng, mà là thân thủ chỉ hắn vừa rồi giấu thượng môn, làm cái nghe lén thủ thế. Nhìn đến hắn kỳ quái hành động, mấy chục cái nữ nhân đều là nghi hoặc. Huyết Thiên Quân lúc này cao giọng nói. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, ở nữ nhân đôi lý đột nhiên đứng lên một cái mặc phấn váy trung niên nữ nhân này kéo búi tóc đặc hiển cao quý khí, kia khuôn mặt phấn trung lộ ra chút hồng, loan loan lông mi hạ, là một đôi mê người hai tròng mắt cao thẳng mũi cùng kia hé ra mê người bạc môi. gocchuyenaudio.com, nàng cũng không nói gì, mà là lập tức hướng tới Huyết Thiên Quân đi rồi đi qua, bởi vì này khi Huyết Thiên Quân trong tay thế nhưng xuất hiện một cái hồng thẳng điếu chỉ. Đãi nàng đến Huyết Thiên Quân trước mặt của nàng trong mắt lập tức xuất hiện nước mắt kích động cả người run run, có thể thấy được nàng đối này điếu trụy là cỡ nào quen thuộc. Ngươi như thế nào sẽ có này điếu trụy? Nữ tử rốt cục nói chuyện, của nàng ngữ trung lộ vẻ nghẹn ngào, tựa hồ này điếu trị đối với nàng, nhưng là kiện làm nàng có chút quá nhiều chuyện cũ gì đó. Huyết Thiên Quân nhỏ giọng nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Nữ tử ngẩn ra, nhưng thấy trước mắt tuấn giật bất phàm nam nhân ánh mắt nhìn đình viện môn, lập tức hiểu được lại đây. Hai người đi vào một gian phòng, bên ngoài các nữ nhân nhất thời đều châu đầu ghé tai nghị luận lên. Đại tỷ kia nam nhân là ai a, phu nhân như thế nào hội cùng hắn vào nhà a, đúng vậy, chẳng lẽ phu nhân đã quên chúng ta là bị ai hại thành như vậy thôi. Ngay tại mấy chục cái nữ nhân đều bắt đầu tranh cãi ầm ĩ khi, khởi điểm bãi Vũ Lục Y nữ tử oán trách nói. Các ngươi chớ để nói bừa, phu nhân làm việc đều có đúng mực. Hiển nhiên này Lục Y nữ tử là nhóm người này nữ nhân lý tối có uy nghiêm, một câu hạ chúng nữ đều là im lặng lên. Cái gì, ngươi nói ngươi có biết nữ nhi của ta cho sờ sờ rơi xuống. Trong phòng, nữ tử than thở khóc lóc trong tay còn nắm kia nho nhỏ điếu trụy. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, người nữ nhi đã ở Hoàng Thành Lý, ở ta tới nơi này khi gặp được trong mục hắn đem điếu trụy cùng thư tín giao dư ta, làm cho ta mang theo sờ sờ tìm đến của nàng mẫu thân Tư Mã Ngọc Kiều. Theo Huyết Thiên Quân trong tay tiếp nhận thư tín, này 30 xuất đầu nữ tử run run đầu khai tín nhìn đứng lên, chính là nhìn vài lần, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân nói. Ta chính là Tư Mã Ngọc Kiều, cho mục là cho sờ sờ nhị thuốc. Nghe xong một phen Tư Mã Ngọc Kiều trong lời nói, Huyết Thiên Quân xem như để ý thanh gật đầu một cái, tự nguyên lai cho mục đem cho sờ sờ mang đi, đều không phải là hiệp khách nghĩa mà đi, nguyên lai cho mục đại ca cho hổ, là Tư Mã Ngọc Kiều trượng phu, đương nhiên hiện tại cho hổ đã sớm hôn mê địa hạ. Hiểu rõ sở điểm này, Huyết Thiên Quân cũng có một cái rất tốt kế hoạch, này Tư Mã gia chỉ còn lại có nữ nhân, này không phải thiên ban thưởng cơ hội, vẫn là cái gì? Khách chương.